Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, xin ngươi đi chết ba. Còn nhớ ở lúc sớm nhất, hóa thân làm Aretha mặt tối ác ma, nói cho Rose, nàng muốn chính là thỏa mãn, từ Aretha báo thù thu hoạch đến thỏa mãn, Rose tin tưởng ác ma theo như lời nói. Thậm chí là Diệp Thiên Hồ cũng vẫn cảm thấy thỏa mãn chính là ác ma mục đích, coi như là sau đó ác ma tiến vào Seren thân thể, đem Rose vây ở biểu thế giới Silent Hill bên trong, cũng chỉ là ở thu được mình muốn thỏa mãn sau khi một lần nữa một tái mục tiêu thôi. Nhưng mà vào hôm nay, ngay ở trước đây không lâu, làm Diệp Thiên Hồ chân chính xác nhận Aretha hiện tại trạng thái sau khi hắn mới bừng tỉnh ý thức được, ác ma muốn có thể không chỉ là đơn thuần một cái thỏa mãn. Nàng không có nói láo, chỉ là ẩn giấu một chút nội dung thôi. Đương nhiên, khi đó Rose chỉ quan tâm thế nào mới có thể cứu ra Seren. Căn bản cũng không có tâm tư đi để ý tới ác ma đến cùng mang theo thế nào mục đích. Hiện tại là Aretha sức mạnh cường đại nhất thời khắc, tích trữ 30 năm cừu hận vào thời khắc này triệt để bạo phát. Có khả năng phát huy ra uy lực, chính là Diệp Thiên Hồ cũng không khỏi liếc mắt. Nhưng mà, theo báo thù tiến hành, Aretha cũng không giống như là Diệp Thiên Hồ nguyên bản suy đoán như vậy. Theo trong lòng cừu hận phóng thích, mà dẫn đến sức mạnh bị suy yếu. Trên thực tế, vừa vặn ngược lại, Aretha sức mạnh từ vừa mới bắt đầu liền vẫn đang gia tăng, căn bản cũng không có đình chỉ quá. Mỗi giết chết một người, Aretha sức mạnh thì càng cường một phần. Ở ác ma đi tới Aretha bên người trước, Aretha bởi vì thống khổ mà tích lũy sự thù hận liền đã tới một cái dọa người mức độ, hơn nữa đã ảnh hưởng đến thực chất. Tỉ như để bên trong phòng bệnh bó hoa nhanh chóng khô héo. Còn có từ tinh thần mức độ đơn giản công kích những người khác. Xem ra đã rất đáng sợ. Thế nhưng muốn làm được hiện tại trình độ như thế này, Aretha sự thù hận kỳ thực là còn thiếu rất nhiều. Cùng nàng hiện tại sử dụng sức mạnh so với, này điểm sự thù hận mang theo cho sức mạnh của nàng, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Từ trên căn bản tới nói, Aretha hiện tại sử dụng sức mạnh đều là hóa thành Aretha mặt tối ác ma giao cho nàng. Có thể nói, Aretha là cùng ác ma tiến hành rồi một hồi giao dịch. Một hồi hai bên đều tự nguyện giao dịch, ác ma cho Aretha báo thù sức mạnh, đồng thời vẫn trong quá trình này bảo vệ Aretha, mà ác ma nhưng là ở Aretha báo thù bên trong thu hoạch đến mình muốn. Trong lòng thỏa mãn, hoặc là những thứ đồ khác. Thế nhưng Aretha cũng không thể trực tiếp sử dụng ác ma sức mạnh. Nàng cần một cái môi giới. Trên người nàng nồng nặc kia đến có thể hấp dẫn đến cái này ác ma chú ý sự thù hận. Chuyện đương nhiên liền trở thành hai bên trong lúc đó môi giới. Aretha sự thù hận càng mạnh, như vậy nàng có thể sử dụng sức mạnh cũng là càng mạnh. Tương ứng, ác ma thông qua Aretha, ở nhân gian có thể sử dụng sức mạnh cũng là càng mạnh. Nhìn từ điểm này, Diệp Thiên Hồ trước Aretha gặp theo báo thù hoàn thành mà suy yếu tựa hồ cũng không sai. Nhưng mà, sự thực nhưng là, cùng Diệp Thiên Hồ suy đoán vừa vặn ngược lại. Kết quả này tất nhiên gây nên Diệp Thiên Hồ chú ý cùng nghĩ lại. Rất nhanh, Diệp Thiên Hồ ở Aretha trên người nhìn thấy một chút manh mối. Sau đó hơi thêm ghép lại một hồi, hắn bỗng nhiên rõ ràng rất nhiều nguyên bản vẫn bị hắn lơ là sự tình. Chấm dứt ở đây, không, vẫn lấy Aretha mặt tối hình tượng mà tồn tại ác ma lạnh lùng nói ra nàng đáp án. Nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn về phía bởi vì báo thù mà vẫn mang theo vui sướng nụ cười Aretha. Sau đó quay đầu lại lạnh lùng nhìn lại Diệp Thiên Hồ. Quá chậm, nếu như trước ngươi có thể tiến vào biểu thế giới, hay là ta sẽ cân nhắc một hồi ngươi kiến nghị. Thế nhưng hiện tại, ngươi cho rằng thật sự có thể ngăn cản ta? Nhìn chính ngươi, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực? Ngươi có tư cách gì ngăn cản ta? Ngươi bây giờ thậm chí cũng không có cách nào chân chính tiến vào thế giới này. Nàng nụ cười trên mặt tựa hồ đang trào phúng Diệp Thiên Hồ không biết tự lượng sức mình. Lạnh nhạt nói, ta cũng cho một mình ngươi kiến nghị. Một cái ngươi đã từng từ chối qua kiến nghị, rời đi nơi này, cũng không tiếp tục phải về đến Silent Hill. Diệp Thiên Hồ cùng ác ma đối thoại, cũng không có cấm kỵ mặt sau trong góc Rose cùng Seren. Rose chăm chú bảo vệ trong lòng Seren, mở mắt ra nhìn mặt hướng bên này ác ma, còn có quay lưng các nàng Diệp Thiên Hồ bóng mờ. Nàng rõ ràng nghe được hai bên đối thoại, rất nhiều thứ, hay là nàng không hiểu phát sinh cái gì. Thế nhưng tiềm thức nói cho nàng, Diệp Thiên Hồ là đứng ở các nàng bên này, mà ác ma hay là vừa vặn ngược lại. Hơn nữa, nghe được Diệp Thiên Hồ âm thanh sau khi, nàng cũng rốt cục ý thức được, Diệp Thiên Hồ chính là cái kia nhắc nhở nàng đi sai bin còn có đi khách sạn số 111 gian phòng người. Trong lòng Seren trên đất ở Rose trong tai nói rằng, mẹ, người kia là hắn nói cho ta ngươi trở lại cứu ta. Không có chuyện gì, bảo bối, gặp không có chuyện gì. Thấp giọng an ủi Seren, Rose ánh mắt vẫn chăm chú đặt ở cách đó không xa đối lập hai bên trên người. Một chút là nhận ra được Rose ánh mắt, Diệp Thiên Hồ xoay người đưa cho Rose một cái an tâm ánh mắt. Rose rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ, trầm mặc gật gù, ác ga đầy hứng thú nhìn Diệp Thiên Hồ cùng Rose chuyển động cùng nhau. Cũng không có quấy rầy ý tứ, nàng không vội vã, thật sự không một chút nào sốt ruột, nàng đã chờ đợi 30 năm thời gian. Không ngại chờ lâu một tí tẹo như thế thời gian. Diệp Thiên Hồ ở kéo dài thời gian. Nàng làm sao không phải là đây. Kéo hoàng lâu. Nàng nhưng là liền liền càng cường đại a. Quay người lại. Diệp Thiên Hồ nhưng là nhìn về phía vẫn còn đang giết chóc những người còn lại giáo đồ Aretha. Giáo đường bên trong trận này máu thịt chi vũ vẫn còn tiếp tục rơi ra. Bên tai gào khóc cùng kêu rên một khắc đều không có đình chỉ quá. Tuy rằng xưa nay đều cảm thấy những người này chết chưa hết tội. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng đối với cảnh tượng như vậy có xuất phát từ nội tâm căm ghét. Thế nhưng là cũng không có bất kỳ ngăn lại ý nghĩ. Nhìn mang theo nụ cười nhưng làm tàn nhẫn giết chóc Aretha. Diệp Thiên Hồ trong mắt nhưng né qua ý tứ thương tiếc. Nói nhỏ, Aretha, đã chết rồi thời gian rất lâu chứ. Thật làm cho ta bất ngờ, lại bị ngươi phát hiện. Ta thật sự đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Ác ga rất tùy ý lùi tới lầu hai biên giới, bò đến trên hàng rào ngồi xuống, mặt hướng Diệp Thiên Hồ. Hai cái chân nhỏ rất khinh xảo địa lay động. Đúng đấy, nàng đã chết đi rất lâu, gần như sắp 30 năm đi. Có điều mà, nàng linh hồn vẫn như cũ vẫn bị khốn ở bộ thân thể này bên trong. Không phải là ta làm, là nàng sự thù hận của chính mình đóng kín chính mình. Tiếp tục để cho mình chịu đựng khi còn sống thống khổ. Nhưng là nỗi thống khổ của nàng cũng không phải là không có ý nghĩa. Ngày hôm nay là đối với nàng tốt nhất báo đáp. Ngươi xem, thật đẹp đẽ. Ác ga hướng về giáo đường bên trong máu tươi cùng giết chóc dơ dơ lên cằm. Cuối cùng nhìn về phía Aretha, âm thanh bỗng nhiên trở nên nhu hòa một chút. Aretha chẳng mấy chốc sẽ giải thoát rồi. A, tuy rằng nàng gặp đi địa ngục, có điều địa ngục cũng không sai a. Điều này cũng làm cho là Aretha chân tướng. Aretha thân thể cũng sớm đã chết đi, chống đỡ nàng. Là nàng ghi lòng tạc giả sự thù hận, được lợi từ trước hấp thu sức mạnh tử vong. Tuy rằng trong thân thể đã không có sức mạnh tử vong, thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng đối với tử vong càng ngày càng mẫn cảm. Điều này cũng làm cho hắn ở chân chính nhìn thấy Aretha sau khi có thể phát hiện Aretha chân chính trạng thái. Xem ra, hiện tại Aretha chính trở nên càng ngày càng lớn mạnh, nhưng có điều là giống như pháo hoa làm cuối cùng tỏa ra thôi. Nhìn như ngọn lửa hừng hực phanh dầu, trên thực tế nhưng là tích lũy quá lâu cừu hận ở làm cuối cùng bạo phát. Làm sức mạnh của nàng đến đỉnh điểm thời điểm, tiếp đó sẽ dường như tỏa ra sau pháo hoa giống như vậy, cấp tốc tiêu vong. Đây đối với Aretha tới nói cũng không phải một việc xấu, bởi vì sự diệt vong của nàng là chân chính chết đi, là đối với nàng một loại giải thoát. Thế nhưng Aretha chân chính chết đi lại vì một cái khác đổi lấy cơ hội. Diệp Thiên Hồ nhìn kỹ một mặt ý cười ác ma, nói: Aretha tiến vào địa ngục, mà ngươi cũng đem vào thời khắc ấy chân chính tiến vào nhân gian. Ha ha, không sai, nhưng là theo như nhu cầu mỗi bên. Ác ma nhìn về phía Diệp Thiên Hồ phía sau Rose. Hay là làm Aretha mặt tối mà tồn tại quá lâu? Ta không nghĩ tới, chờ đợi trong những năm này, dĩ nhiên thật sự sẽ bị nàng đồng hóa một chút. Đương nhiên, ta cũng không ngại điểm ấy đồng hóa. Hơn nữa, cảm giác cũng không tệ lắm. Tiếp đó, ta cần một cái mẫu thân. Rose thật sự rất tốt. Nàng lại ở chỗ này vĩnh viễn làm bạn ta. Mà ngươi, ác ma hơi nheo mắt lại, nhìn Diệp Thiên Hồ, khẽ cười nói, xem ra ngươi sẽ không tiếp nhận ta kiến nghị. Như vậy, xin mời ngươi đi chết đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.